Chàng rể siêu cấp, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Hải Siêu lùi hai bước dần ở góc tường, ánh mắt không che được sự sợ hãi, bởi vì ánh mắt của Hàn Tam Thiên khiến gã cảm thấy Hàn Tam Thiên không nói giỡn. Hàn Tam Thiên, mày đừng làm bậy, tao cảnh cáo mày, mày nên nghĩ lại hậu quả, giết người phải đến mạng đó. Tô Hải Siêu miệng lưỡi khô khốc, cổ họng như sắp cháy đến nơi. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, giết người chỉ gật gầu là xong, lấy mạng chó của Hàn Tam Thiên đơn giản như dẫm chết con kiến, ngay cả hậu quả ra sao Hàn Y. Di 003 Bình Phương thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264-01 A Trang Ghi. R. X Tam Thiên cũng không thèm để ý. Bà cụ nhà họ Tô do mày giết nhỉ, nếu giết người cần đến mạng thi này tao giúp máy đến mạng cho bà ta. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, anh chưa tìm ra chứng cứ xác thực chi nhưng bà cụ Tô đột nhiên chết bất đắc kỳ từ, hơn nữa chết do trúng độc, ngoại trừ Tô Hải Siêu ra chẳng có ai làm được chuyện này. Sau khi bà cụ Tô chết, Tô Hải Siêu là người được lợi nhất, người nhà họ Tô bị che mắt không nhìn rõ sự thực nhưng Hàn Tam Thiên lại có thể dễ dàng nhìn ra động cơ của gã. IUD033 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 On A Trang Bình Phương. RX mày nói bậy, sao tao có thể giết bà nội tao được, là Thiên Linh Nhi, là mày cùng Thiên Linh Nhi hợp tác giết bà tao. Tô Hải Siêu hoảng loạn, chuyện này đã qua từ lâu, Tô Hải Siêu nghĩ sẽ không có ai biết sự thật nhưng Hàn Tam Thiên đột nhiên nói thế khiến gã mất bình tĩnh. Bà cụ Tô chết mày mới có thể lên được vị trí chủ tịch, mày muốn vị trí này không thể chờ nổi nữa, không phải mày thì là ai? Hàn Tam Thiên nói, Tô Hải Siêu lắc đầu, ánh mắt sợ hãi nói. Không, không phải tao, không liên quan đến tao, không liên quan đến tao. Hàn Tam Thiên đột nhiên duỗi tay, bóp cổ Tô Hải Siêu, anh dùng sức giơ lên, khiến Tô Hải Siêu dựa mặt tường cách mặt đất một đoạn. Trong nháy mắt Tô Hải Siêu cảm thấy mình không thể thở nổi, đôi tay dùng hết sức muốn hất tay Hàn Tam Thiên ra, nhưng sức không đọ được chỉ là dây dụa một cách vô dụng mà thôi. Trợn trừng mắt đồng từ Tô Hải Siêu mất dần tiêu cự. Ion 33 LTE xả gâu, A Trang 4, RX tao thấy rất vui khi mày giết bà cụ Tô nhưng mày lại dám động tới Tô Nghênh Hạ, đây là chuyện không thể xảy ra, vì thế, mày phải trả bằng chính tính mạng của mày. Hàn Tam Thiên dùng sức thương hại nhìn Tô Hải Siêu tiếp. Xuống địa ngục hỏi thăm Diêm Vương xem Hàn Tam Thiên tao là người như thế nào, đồ vô dụng như mày không có tư cách làm đối thủ của tao. Vì thiếu oxy lên nào nên ý thức của Tô Hải Siêu dần mơ hồ, mọi vật trước mắt cũng không rõ ràng. Ngay lúc này, Tô Hải Siêu cực kỳ hối hận, nếu anh ta nghe lời gã đàn ông xăm hình kia thả Tô Nghênh Hạ ra, anh ta sẽ không gặp phải kết cục như thế này, chỉ tiếc mọi việc đã muộn, dù giờ hối hận cũng không kịp. Thằng vô dụng này dám gì hết người thật. Lúc này, Hàn Tam Thiên cảm thấy một luồng gió lạnh đánh tới sau lưng mình, anh theo bản năng né tránh, nhưng không tránh nổi, bên hông bị một lực tấn công tới tram. Hàn Tam Thiên bị đánh bay người, đập vào mặt tường rồi té xuống đất. Thân ông, nhìn ông lão tóc bạc trước mặt, Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi, lão già này anh chỉ gặp một lần hồi bé, nhưng ký ức đó khắc sâu cả đời này, dù có chết Hàn Tam Thiên cũng không quên, thân ông từng xuất hiện tại nhà họ Hán, bởi vì Nam Cung Thiên Thu cực kỳ cưng chiều Hàn Quân, nên thân ông cũng thích gã. Hàn Tam Thiên nhớ rõ, thân ông từng tặng cho Hàn Quân một món đồ chơi, mà anh chỉ vì hâm mộ lên mới sử qua một chút, đã bị thân ông đã văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó Hàn Tam Thiên mới mười mấy tuổi, bị đã tới gãy xương đùi. Suốt 3 tháng phải mang gậy mới đi được, không ngờ thằng tạp chúng như cậu vẫn còn nhớ tôi. Thêm ông khinh miệt Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt lộ ra và cười IUD 33 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 On A Trang Gỡ R. Tích nhạo, Hàn Tam Thiên đỡ eo, khó khăn đứng lên, nói. Nếu không phải do ông, tôi cần gì phải dùng nang đi đường, lúc đó tôi chỉ là một đứa bé, ông lại ra tay nặng như thế cả đời tôi cũng không quên. Đã là tạp chủng lẽ còn phân biệt lớn nhỏ sao? Không quên cũng tốt, tốt nhất cậu phải nhớ mối hận này cả đời, chờ tới kiếp sau chắc cậu sẽ có cơ hội trả thù. Thần ông cười nhạo, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu. Vì sao lão già này lại xuất hiện đột ngột như thế? Ion 33E264 so. A Trang GR. Tích Hàn Tam Thiên phải bội phục với tình cảm của lão ta với Nam Cung Thiên Thu, nhưng anh không hề có hảo cảm với thân ông, bởi vì lão ta giống y đức Nam Cung Thiên Thu, chỉ coi trọng Hàn Quân, còn coi anh như phế vật. Thân ông, Nam Cung Thiên Thu đã chết cả đời này ông không có được bà ta, khiến tôi cảm thấy buồn thay. Hàn Tam Thiên nói, trong ánh mắt thêm thiên ông xuất hiện vẻ tàn khốc, cái chết của Nam Cung Thiên Thu khiến ông ta bị đả kích không nhẹ, vậy mà Hàn Tam Thiên dâm đề cập tới y ệ. Ona As 4, G, A Trang, Tũ, R, Tích chuyện này làm cho ông ta tức giận. Nhưng đồng thời, trong đầu thân ông hiện lên một câu nói của Viêm Quân, nếu lão dám làm Hàn Tam Thiên bị thương, vậy Viêm Quân sẽ nhúng tay vào chuyện này. Thần ông không để Hàn Tam Thiên vào mắt, nhưng lão không thể bỏ qua lời của Viêm Quân, vị bảo tiêu không có tiếng tăm gì ở nhà họ Hàn này mới là đại boss. Tô Hải Siêu, cậu muốn báo thù không? Thần ông quay đầu hỏi Tô Hải Siêu. Hài, on 33 yẹ dơ 4, dây dây A Trang, I, R, X. Tô Hải Siêu suýt nữa bước chân xuống suối vàng, vừa mới hoàn hồn lại thì thấy trước mặt đã xuất hiện một ông lão. Tuy Tô Hải Siêu không biết lão ta là ai, nhưng anh ta biết lão giả này không phải người đơn giản. Một chân có thể đã bay Hàn Tam Thiên, tuyệt đối là cao thủ. Muốn, tôi muốn, Tô Hải Siêu kiên định nói. Quỳ xuống sổ tiếng chó đi rồi tôi sẽ cho. On 33 yẹ 264, G, A, Trang 1 Z. R, X cậu cơ hội, thần ông nói, muốn tìm một quân cờ giúp Hàn quân, nhất định phải tìm người dễ bảo, không thể cho nó xuất hiện ý định phản bội, cho nên thân ông mới thể hiện mặt tàn bạo này với Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu nhìn Hàn Tam Thiên, trước mặt kẻ vô dụng này sủa tiếng chó chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Nhưng nếu anh ta muốn báo thù thì trừ việc đó ra còn lựa chọn nào khác sao? Gâu, gâu gào, Tô Hải quỳ xuống, sủa mấy tiếng. Ona Yes 4, Ua Trang Kỳ R, Tích thân ông cười nhạt nói. Không tồi cậu có thể đứng lên, nhưng cậu vĩnh viễn đừng quên địa vị của mình, cậu chỉ là con chó mà thôi. Tôi chỉ là một con chó. Tô Hải Siêu cúi đầu trầm giọng nói. Bây giờ cậu có cơ hội thu lời từ người nó, cậu đảm không? Thân ông hỏi, Tô Hải Siêu nhìn qua Hàn Tam Thiên, vừa rồi anh ta suýt chết nên trong lòng vẫn thấy sợ Hàn Tam Thiên, nhưng anh ta biết nếu tỏ vẻ yếu đuối trước mắt lão già kia, lão ta chưa chắc đã để cho anh ta cơ hội làm con chó. Hàn Tam Thiên, thằng vô dụng như mây cũng có ngày hôm nay, chẳng phải mày lợi hại lắm sao? Tao muốn xem mày lợi hại tới mức nào? Tô Hải Siêu cầm vỏ chai rượu tới trước mặt Hàn Tam Thiên, đập lên đầu anh. Theo tiếng vỡ của bình rượu, trán Hàn Tam Thiên cũng chảy máu xuống. Hàn Tam Thiên không đánh lại, bởi vì anh biết mình không phải đối thủ của thân ịp On An S4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ua Trang, ISR, Tí Trông, ông Viêm đã từng nói cho anh biết về lão giả này, là một kẻ mạnh xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng, từng nhận được huy chương, hơn nữa vừa rồi Hàn Tam Thiên không thể tránh nối chiêu đã thể hiện khoảng cách thực lực của hai người một cách rõ rệt. Thấy Hàn Tam Thiên không đánh trả, Tô Hải Siêu vốn còn sợ hãi càng kêu cao, có thân ông làm chỗ dựa càng cổ vũ khí thế của gã. Thằng vô dụng, mày có gan đứng lên đánh tao không, chẳng phải mày giỏi lắm sao? Nói xong, Tô Hải Siêu đá lên vai sỉ. Ziona S4, Ua Trang 1 ỏ, R, X Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tuy không đánh trả, nhưng lực phản lại cũng khiến Tô Hải Siêu ngã lăn quay ra đất. Tô Hải Siêu chật vật đứng dậy cũng không cảm thấy nhục nhã, mà ngược lại cực kỳ vui vẻ, gã bị Hàn Tam Thiên đánh vài lần, mơ cũng muốn được trả thù, hiện giờ đã có cơ hội trước mặt, gã muốn dạy bảo Hàn Tam Thiên một cách cẩn thận. Bóp, sau khi thoải mái tắt Hàn Tam Thiên, Tô xịt, on 34, LTS 4 ra ả trang 17, R, Tích Hải Siêu kiêu ngạo cười phải lên, ha ha ha ha, thắng vô dụng, mày không cho Tô Nghênh Hạ tới cứu sao? Chỉ cần ả kỹ nữ kia chịu quỳ xuống, tao có thể tha cho mày. Hàn Tam Thiên trầm mặt, quyền cước của Tô Hải Siêu với anh như gái ngứa mà thôi, loại tay chân nhún vặt như gà dù có cơ hội cũng không khiến Hàn Tam Thiên bị thương nặng. Thần ông, đây là quân cờ ông tìm cho Hàn quân sao? Loại rác rưởi như Tô Hải Siêu này cũng thấy vừa mất, xem ra ông cũng thuộc loại rác rưởi như gà. Hàn Ị Ona S4, Pia A Trang, Yếu Ả, Tam Thiên lạnh giọng nói. Thần ông vẫn luôn nhịn nhưng những lời này khiến lão không nhịn nổi nữa, tức giận đi tới gần Hàn Tam Thiên, thì ngay trước cửa xuất hiện bóng dáng của một người khác. Cách chương.